nào có đạo lý nhường cho Tuyết Nhi riêng một chiếc xe ngựa được. Vân Thiên Mộng thấy nàng ta còn chưa bỏ ý định, đáy mắt vẫn mang theo ý cười nhạt lại lạnh thêm mấy phần, giọng nói nghiêm túc. Tô Di Nương là không yên tâm với sự sắp đặt của phụ thân sao? Chúng ta ra ngoài không nên phô trương quá. Huống chi phụ thân làm quan Thanh Liêm, nhị muội mang một số lớn đồ dùng cùng trang sức như thế là có ý gì? Trong lòng Vân Thiên Mộng biết rõ Vân Huyền Chi vô cùng để ý thanh danh trốn quan trường, liền ba câu không rời đề tài này. Quả thật Vân Huyền Chi nghe ra Vân Thiên Mộng nhắc nhở, vốn có mấy lời toan nói giúp cho hai mẹ con Tô Thanh cũng liền nuốt trở lại, ngược lại, bày ra khuôn mặt dạy dỗ Vân Nhược Tuyết vẫn đang đắc chí, ra ngoài, tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của đại tiểu thư. Hơn nữa Nhược Tuyết, không được trẻ con nữa. Bước ra khỏi đại môn tướng phủ, mỗi lời nói hành vi của con chính là đại biểu cho nề nếp gia giáo của tướng gia, không thể gây họa. Vân Nhược Tuyết không ngờ Vân Thiên Mộng nói dăm ba câu liền khiến Vân Huyền quay qua cửa trách mình, trong lòng nhất thời tức giận một trận. Chỉ là vì hôm qua đã được Tô Thanh dạy bảo, nàng liền cố gắng nuốt xuống dưới lửa ngầm giận dữ, cúi đầu chậm rãi hành lễ với Vân Huyền Chi, cung kính đáp lời, dạ. Nhưng vẻ không cam lòng trong đáy mắt nàng ta kia thì trước sau vẫn không cách nào giấu được, cũng lọt vào mắt Vân Thiên Mộng. Sau đó, ba người cúi chào tạm biệt Vân Huyền Chi, chia ra được nha hoàn đỡ lên xe ngựa, cả đoàn người từ từ khởi hành hướng Tô Thành đi tới. Tô Thanh híp lại mắt nhìn xe ngựa càng lúc càng đi xa, hai tay giấu dưới ống tay áo đã sớm nắm chặt thành nắm đấm. Vân Thiên Mộng này quả thật không đơn giản. Không những đem hành lý của Tuyết Nhi đặt riêng trên một chiếc xe, còn đặt luôn cả Vũ Vương vốn được mình đặc biệt chỉ đạo qua trong vòng giám thị. Chẳng qua là, nếu nàng ta cho rằng làm như vậy có thể tránh được một kiếp, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Dọc theo con đường này, sẽ có bao nhiêu kinh hỉ không ngờ tới đang chờ nàng. Triệu quản gia, hôm qua đại tiểu thư vì chuyện gì mà đi phủ phủ quốc công? Thấy Vân Huyền Chi vội vào chiều sớm, Tô Thanh gọi riêng Triệu quản gia đến hỏi. Nghe nói là chỉ đến thăm Cốc lão thái quân, cũng không làm chuyện gì khác. Triệu quản gia nhìn quanh bốn phía một lát, xác định chung quanh không có người, liền kề sát vào tai Tô Thanh mà nhỏ giọng trả lời. Nghe hắn trả lời như vậy, Tô Thanh hơi yên tâm gật đầu, cũng đã cẩn thận phân phó nói. Ngươi tới Tô gia, cáo cho nhị ca, xuống tay gọn ghẽ, diệt cỏ diệt tận gốc. Ngày hôm nay, ánh nắng chan hòa, xe ngựa chạy nhanh ra khỏi kinh đô liền dần dần xa rời trốn đô thành sầm uất. Vân Thiên Mộng tới Tây Sở nước lâu như vậy, còn chưa thực sự được thăm thú phong cảnh nước Tây Sở này, liền nâng bàn tay nuột nà vén lên một góc rèm cửa xe, ánh mắt vừa thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, vừa để ý động tác của Vân Nhược Tuyết bên cạnh. Tỷ tỷ, mời dùng trà. Lúc này, một chén trà nóng đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Thiên Mộng. Mà chủ nhân của giọng nói kia chính là Vân Nhược Tuyết. Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm chén trà nhỏ trước mặt mình, một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt. Nhị tỷ, cẩn thận. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên sóc nảy, chén trà nóng kia theo độ nghiêng của xe ngựa chút nữa là hát lên khuôn mặt như hoa của Vân Nhược Tuyết. Mà Vân Yên ngồi ở bên kia đột nhiên bổ nhào tới, dùng ống tay áo của mình thay Vân Nhược Tuyết cản lại nước trà. Vân Nhược Tuyết không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như thế, chỉ kém một chút nữa nàng liền bị nước trà kia hủy hết khuôn mặt, ngay lập tức sặc mặt tái nhợt, chén trà nhỏ trong tay sớm bị nàng ném vào góc xe. Vân Thiên Mộng lập tức đưa tay ra kéo Vân Yên, giúp ổn định thân hình sắp ngã nhào của nàng, nhưng ngay sau khi kéo cao ống tay áo của Vân Yên, chỉ thấy một mảng da thịt bị phỏng rộp ghê người, lập tức lớn tiếng quát hướng ngoài xe. Xảy ra chuyện gì? Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thủ lĩnh hộ vệ cưỡi ngựa chạy tới, cách màn xe trả lời, bẩm đại tiểu thư, trên đường có một ránh to, đã khiến tiểu thư sợ hãi rồi. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng khẽ cau mày, không nghĩ tới mới ra thành liền có chuyện phát sinh, có vẻ Tô Thanh vì mình chuẩn bị không ít trò hay. Vì thế Vân Thiên Mộng ra lệnh tiếp tục hành trình, gọi Vũ Mễ cùng Mộ Xuân, để cho Vũ Mễ đưa Vân Nhược Tuyết vẫn đang sững sờ sang chiếc xe ngựa thứ hai, giữ lại Mộ Xuân, mở ra hòm thuốc, tự mình thoa thuốc cho Vân Yên,